Hệ thống ma cà rồng của tôi. Chương 7, 7, siêu năng tương tự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bài kiểm tra tiếp tục với Layla. Cô ấy là người duy nhất ở đó có vũ khí trên lưng. Vũ khí cô ấy sử dụng là một cây cung, nhưng nó không giống như một cây cung thông thường mà mọi người đã từng sử dụng từ rất lâu trước đây. Cây cung này được chạm khắc bằng các bộ phận của một con thú. Nó có màu đen và trông như thể toàn bộ cây cung được làm bằng đá quý. Ngay cả sợi dây cũng được làm bằng chất liệu đặc biệt. Lý do cây cung trông khác biệt như vậy là bởi vì nó được gọi là vũ khí của quái thú. Một cây cung làm từ các bộ phận cơ thể của một con thú. Khi loài người bị Doki tấn công, công nghệ của chúng ta đã phát triển nhanh chóng bằng cách sao chép công nghệ của họ. Với điều này, loài người đã học được khả năng du hành đến các hành tinh khác bằng cách sử dụng các cổng. Những hành tinh này thường chứa các cấp độ quái thú khác nhau. Con thú càng mạnh thì bạn càng có thể tạo ra vũ khí tốt hơn từ nó. Đây là lần đầu tiên Quinn từng chứng kiến một vũ khí quái thú, vì trước đây không ai ở trường cũ của anh ấy có. Thật kỳ lạ khi thấy một người ở độ tuổi trẻ như vậy. Rất có thể chưa từng đến hành tinh khác, lại có vũ khí quái thú. Layla đứng giữa sân và đợi bài kiểm tra bắt đầu. Không giống như khi đến lượt Quinn, họ đợi cho đến khi cô sẵn sàng rồi mới bắt đầu. Quinn đã có thể bắt đầu thấy sự khác biệt trong cách đối xử. Khi thử nghiệm bắt đầu, 5 mục tiêu đều xuất hiện ở các khu vực khác nhau của vùng đất hoang. Layla ngay lập tức lấy ra 5 mũi tên và đặt chúng vào cây cung của mình. Bắn tất cả chúng cùng một lúc về cùng một hướng. Những mũi tên bê ắn ra nhanh và mạnh nhưng rồi đột ngột. 5 mũi tên tách ra theo hướng riêng của chúng. Mỗi mũi hướng về một mục tiêu khác nhau. Thật là một sự kết hợp tốt, Warden nói. Cô ấy có siêu năng điều khiển từ xa nhưng nó khá yếu. Vì vậy thay vào đó cô ấy sử dụng siêu năng của mình kết hợp với cây cung để điều khiển các mũi tên. Ngay lập tức, cả 5 mục tiêu đều bị bắn trúng cùng lúc và cô đã hoàn thành bài kiểm tra đầu tiên. Lần đầu tiên Quinn thấy vũ khí quái thú hữu ích như thế nào. Ngay cả khi bạn có một siêu năng yếu, bạn có thể làm cho nó trở nên mạnh mẽ. Quinn vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn siêu năng của mình là gì, nhưng ngay cả khi nó chỉ tăng chỉ số của anh ấy khi anh ấy lên cấp, thì anh ấy nghĩ về một thứ như kiếm thú hay thứ gì đó tương tự sẽ tiện dụng như thế nào. Trong bài kiểm tra sức bền, Layla đã làm không tốt lắm. Cô ấy đã sử dụng sức mạnh của mình để cố gắng di chuyển nắm đấm của mình nhanh hơn khi đấm vào trống. Nhưng cuối cùng, điểm của cô ấy chỉ là 8. Bài kiểm tra cuối cùng Quinn cũng thấy cô ấy làm khá tệ. Khi bài kiểm tra lần đầu tiên bắt đầu, Layla đã cố gắng sử dụng khả năng của mình trên những chiếc gai đang lao về phía cô. Cô không biết vì chúng là hình 3 chiều chứ không phải vật thật. Nó không có tác dụng gì. Có nghĩa là tất cả những gì Layla có thể làm là dựa vào cơ thể thật của mình để tránh những chiếc đinh. Cuối cùng, Layla đã có được số điểm bằng với Quinn. Có vẻ như bạn có trình độ siêu năng cấp 2. Jane nói, và ngay lập tức con số 2 xuất hiện trên cổ tay Layla. Quinn có thể nói rằng Layla không vui. Cô ấy bước lùi lại khi bước về phía nhóm. Quinn nghĩ rằng bài kiểm tra không thực sự công bằng. Cấp độ khả năng của cô ấy có thể là cấp 2, nhưng khi được sử dụng cung, Quinn cảm thấy như cô ấy có thể dễ dàng đánh bại một số người cấp 3 hoặc 4. Quinn bắt đầu lưu ý rằng học viện thực sự chỉ đo lường mức độ sức mạnh của khả năng của bạn chứ không phải khả năng chiến đấu của bạn. Người tiếp theo làm bài kiểm tra là Erin. Cô tự tin bước về phía trước mà không thèm nhìn bất cứ ai khác. Cô đứng ở trung tâm của lĩnh vực kiểm tra chờ kiểm tra bắt đầu. Sau đó, 5 mục tiêu ngẫu nhiên xuất hiện trên vùng đất hoang. Ngay lập tức cô ấy tạo thành một ngọn giáo băng và ném nó vào mục tiêu đâm chết nó. Cô ấy hạ hết con này đến con khác với một tốc độ đáng kinh ngạc. Gần như xóa sạch tất cả nhanh như Layla đã làm. Bài kiểm tra tiếp theo của Erin thậm chí còn ấn tượng hơn. Cô ấy bắt đầu thu thập băng trong cả hai lòng bàn tay của mình và sau một phút hoặc lâu hơn để thu thập sức mạnh của mình. Một cục băng khổng lồ được bà N ra từ tay cô ấy và đập chết vào giữa trống. Tiếng trống vang lên to hơn trước và con số tiếp tục tăng lên cho đến khi đạt đến con số 50. Không ngạc nhiên khi cô ấy rất tự tin. Vorden nói. Quinn chợt nghĩ may là hai người họ không đánh nhau. Nếu không Vorden đã chết rồi ha ha. Cuối cùng, khi bài kiểm tra cuối cùng đến, người hướng dẫn nói với cô rằng cô không được phép sử dụng siêu năng của mình và chỉ nên né tránh. Erin không có phản ứng gì và bắt đầu bài kiểm tra ngay lập tức. Cô ấy đã cố gắng di chuyển nhanh chóng để tránh từng mũi nhọn nhưng cuối cùng, cỗ máy đã chạy quá nhanh và cuối cùng cô ấy đã bị va phải. Ấn tượng, Jane nói, kết quả tốt nhất cho đến nay. Sức mạnh cấp 5, Erin tiếp tục quay trở lại nhóm của mình như thể cô ấy biết mình sẽ phải làm gì. Hoặc cô ấy không thực sự quan tâm đến toàn bộ sự việc. Cuối cùng, người cuối cùng làm bài kiểm tra trong nhóm là Vorden. Đã đến lúc cho bạn thấy những gì tôi có. Chúc tôi may mắn. Quinn không biết Vorden đang nói chuyện với ai. Nhưng Quinn nhanh chóng nhận ra đó là cậu ấy sau khi Vorden nháy mắt về phía Quinn khi anh ta bước ra giữa sân. Tên ngốc đó thực sự có thể mạnh thật sao? Quinn nghĩ, hầu hết thời gian những người mạnh mẽ đều kiêu ngạo về sức mạnh của họ hoặc giữ im lặng nhưng Vorden là một người kỳ lạ. Anh ta không thực sự kiêu ngạo nhưng hào nhoáng hơn. Khi cuối cùng cũng đến lượt anh ấy và bài kiểm tra bắt đầu. Mọi người đều há hốc mồm trước những gì họ đang thấy. Trong mọi bài kiểm tra, Vorden đã làm chính xác điều tương tự như Erin. Anh ta đã sử dụng siêu năng tương tự, siêu năng của băng, và đã thể hiện rất tốt. Thấy chưa, tôi đã bảo là tôi rất mạnh mà. Vorden nói khi đưa số 5 cho người bạn thân mới của mình là Quinn. Quinn suy nghĩ rốt cuộc siêu năng của Vorden là gì, cách chương.